Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, tình địch khiêu khích. Nắng hè chói chang giữa hè, thiên đường sơn trang bởi vì hoàn cảnh yêu mỹ phong cảnh như tranh vẽ. Sinh ý phá lệ thịnh vượng, mặc dù là lúc buổi sáng, đường tu liền phát hiện không thiếu khách nhân tán lạc tại mỗi bên chỗ. Rất nhiều đều là một nhà ba người hoặc những tình lữ hưởng thụ ánh mặt trời và mỹ cảnh. Có ý tứ, theo trong tầm mắt xuất hiện máy đào móc cùng cần trục tháp. Đường tu khuôn mặt hiện lên ra vài phần tiếu ý. Trước đây Âu Dương Lộ Lộ liền đề cập với hắn, chuẩn bị ở thiên đường sơn trang một mảnh rộng rãi đất trống chỗ, thành lập một tòa nghỉ phép tửu điếm, chuẩn bị bà, đem thiên đường sơn trang chế tạo ra cao cấp nhất làng du lịch. Hiện tại những thứ kia công trình xa xuất hiện, phải là chuẩn bị động công. Bang bang, đang ở đường tu dừng xe, nhìn ra xa xa chỗ những thứ kia công trình xa thời điểm. Cửa sổ xe bị người từ bên ngoài gõ, đường tu hướng bên ngoài nhìn lại, tức thì chứng kiến cúi người, rất rõ ràng rất sâu. Sóng lớn mãnh liệt Âu Dương Lộ Lộ mỉm cười, đường tu mở cửa xe xuống về sau, nhìn cả người hỏa hồng quần dài, xóa phiêu giật tóc đen Âu Dương Lộ Lộ, cười nói, chuẩn bị thành lập nghỉ phép quán rượu. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, đúng vậy a, liền ngóng trông ngươi trở về đây. Đường tu sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, ngóng trông ta trở về để làm gì? Thành lập nghỉ phép tửu điếm loại này sự tình ta lại không hiểu. Tối đa cũng là có thể giúp ngươi vẽ phần kiến trúc đồ. Âu Dương Lộ Lộ vung lên chân mày, lập tức ảo não vỗ vỗ cái ót, nói ra, ta thực sự là quá hồ đồ, đều quên ngươi sẽ vẽ kiến trúc thiết kế đồ. Tổn thất a, ta lại vẫn dùng tiền tìm người cho thiết kế nghỉ phép quán rượu thiết kế đồ. Không cần không cần, ngoại trừ một chuyện khác, ngươi được dành thời gian cho nhà của chúng ta độc quán rượu vẽ thiết kế đồ. Đường tu cười nói, không thành vấn đề, nhưng ngươi nói một chuyện khác tình là cái gì? Âu Dương Lộ Lộ vươn tay, cười gian nói, không đủ tiền, ta muốn tiền, khái khái. Đường tu giờ khóc giờ cười nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, người trước mấy thiên tài theo ta lải nhải quá, nói thiên đường sơn trang buôn bán ngạch phi thường tốt, tưởng chừng như là một ngày thu đấu vàng chứ, này cũng kinh doanh hơn nửa năm, lại vẫn thiếu tiền. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, ngươi là không thích đáng ra không biết củi gạo dầu muối đắt à, kiếm rất nhiều. Nhưng hoa cũng không thiếu a. Quan trọng nhất là ta chuẩn bị dựa theo cấp 5 sao cấp bậc tửu điếm kiến tạo. Nửa năm này tiền kiếm được tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Đường tu bừng tỉnh, trầm tư khoảng khắc nói ra, như vậy đi, hơi sau ta xem mình một chút tài khoản trong có bao nhiêu tiền. Người đã muốn dựa theo cấp 5 sao tiêu chuẩn kiến thiết, vậy xây đi. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, thương lượng chuyện này chứ sao? Đường tu mê hoặc nói, còn có chuyện khác. Âu Dương Lộ Lộ chớp chớp con mắt, tiểu nói rằng, ta có thể không thể tiền thiếu, thiếu Bách Yến Tửu Lâu chướng. Đường tu không hiểu nói, thiếu Bách Yến Tửu Lâu cái gì sổ sách? Âu Dương Lộ Lộ nói ra, ta cần tu luyện a, tu luyện liền cần tài nguyên tu luyện. Bách Yến Tửu Lâu những đan dược kia quá mắc, nếu như xây dựng thêm thiên đường sơn trang, ta phía sau thời gian rất lâu đều sẽ rất nghèo. Không có tiền, ta chỉ có thể thiếu đan dược tiền a. Đường tu giờ khóc giờ cười nói ra, nếu như ngươi cần đan dược, trực tiếp theo ta muốn không được sao? Đi thôi, ta trước cho Nhạc Lệ mẫu thân chữa bệnh, đợi xong việc chi về sau, ta cho ngươi một ít đan dược, cam đoan ngươi tương lai mấy năm đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Quá tuyệt vời, Âu Dương Lộ Lộ vui mừng quá đỗi, ôm Đường Tu Cổ hung hăng tại hắn khuôn mặt trên, lên, hôn một khẩu. Phụ cận, hai gã thanh niên chính hướng bãi đỗ xe phương hướng đi tới. Một tên trong đó thanh niên anh tuấn chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ cử động, tức thì toát ra khó tin thần sắc, chuyển qua Đường Tu trên người nhãn thần, cũng thay đổi được bất thiện. Dương Dương, người tình địch xuất hiện. Vương Duy khóe môi nhếch lên tiếu ý, tự tiếu phi tiếu liếc mắt bên người Dương Dương, nhưng sau móc ra điếu thuốc lá châm lửa, lúc này mới chậm rãi cười nói. Dương Dương không để ý Vương Duy, nhìn hướng đi tới bên này Âu Dương Lộ Lộ cùng Đường Tu. Hắn bước ra nghênh đón, trầm giọng hỏi, Lộ Lộ, hắn là ai vậy? Âu Dương Lộ Lộ chứng kiến hai người trước mắt, nét mặt tươi cười như hoa biểu tình tức thì tiêu tán. Theo tức giận thần sắc đầy khuôn mặt, hừ lạnh nói, Dương Dương, ta cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Lộ Lộ không phải ngươi có thể kêu, xin gọi ta tên đầy đủ. Ngoài ra, hắn là ai vậy với ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi cho ta cút ra chừng nào tốt chừng nấy, nếu không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dương Dương tức giận, quay đầu căm tức Đường Tu, trầm nói rằng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, Lộ Lộ là ta thích nữ nhân. Lấy sau ngươi cho ta cách xa hắn một chút. Đường Tu hỏi, ngươi là ai? Dương Dương cười lạnh nói, ta là ai? Ta là ngươi không trêu chọc nổi người. Thức thời hiện tại liền xéo ngay cho ta, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đường Tu thấy buồn cười, lắc đầu nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ hỏi, đây là từ đâu xuất hiện? Đang đeo đuổi ngươi, Âu Dương Lộ Lộ nói ra. Hắn tới tự xuyên tỉnh, cổ võ thế gia Dương gia, mẹ ta cùng mẫu thân hắn có chút giao tình, cho nên ta mới chịu đựng hắn, nếu không thì sớm bắt hắn cho đuổi đi. Đường Tu chưa nghe nói qua gia tộc này, cho nên nhìn về phía Dương Dương nói ra, thanh niên nhân, yêu mến xinh đẹp mỹ nữ không có quan hệ, ngươi có bản lãnh liền chính mình truy, đừng có dùng tiểu hài tử giọng uy hiếp người khác. Ngoài ra, ở kiêu ngạo cuồng vọng uy hiếp người khác thời điểm, tốt nhất bà đem thân phận của người khác lộng tinh tường, nếu không thì rất dễ dàng cho nhà các ngươi chiêu tai họa dẫn hỏa. Dương Dương sắc càng thêm khó coi, hắn buồn bực Âu Dương Lộ Lộ, càng buồn bực Đường Tu thái độ, tức giận quát lên, tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Chờ, đứng ở một bên Vương Duy, đưa tay khoát lên Dương Dương bả vai lên, ánh mắt kia mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá Đường Tu. Nói ra, vị bằng hữu này, ngươi vừa mới nói không sai, không có lộng tinh tường lai lịch của đối phương liền hoành hành ngang ngược. Đích thật là người ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Bất quá, chúng ta đều là thanh niên nhân, không cần thiết che che giấu giấu. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu nhẹ nhàng bả, đem Âu Dương Lộ Lộ kéo, khẽ cười nói, ta là nàng nam nhân, thân phận này có đủ hay không? Vương Duy lắc đầu than thở, xem ngươi tuổi trẻ, vậy cũng liền 20-21 tuổi chứ. Vừa mới ngươi xưng hô Dương Dương vì thanh niên nhân, để cho ta cảm thấy rất nực cười. Hiện tại xem ra, quả nhiên là buồn cười có thể, thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng không dám nói. Ai? Đường Tu hỏi, ngươi lại là người nào? Vương Duy nói ra, Singapore, Vương gia. Đường Tu hiếu kỳ nói, Singapore Hoa Kiều, lẽ nào các ngươi gia có thể đem bàn tay vào Hoa Hạ Quốc tới? Vương Duy tự tin nói ra, chúng ta ra có thể hay không đem bàn tay vào Hoa Hạ Quốc đến, dùng không đến ngươi quan tâm. Đương nhiên, ta cũng không giống ngươi giống như giấu đầu giấu đuôi, không dám nói ra. Chúng ta Vương gia sắp tới liền chuẩn bị ở Hoa Hạ Quốc tiến hành đại quy mô đầu tư. Sản nghiệp cũng sẽ dần dần rời trở lại. Cho nên, không bao lâu, ta Vương Duy đại danh sẽ xuất hiện ở Hoa Hạ quốc thương giới trong vòng. Đường Tu cười nói, chúc mừng ngươi, cũng bởi vì ngươi châm chọc khiêu khích, ta cam đoan các ngươi sản nghiệp của Vương gia không trở về được Hoa Hạ quốc. Nhưng ngươi không tin, hãy đợi đấy. Vương Duy liếc mắt, cười khẩy nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể đại biểu quốc gia ý chí, có thể bà, đem, đưa tới tiền đẩy cửa bên ngoài. Ngu xuẩn không thể thành. Âu Dương Lộ Lộ có chút đồng tình liếc nhìn Vương Duy. Nói ra, hắn nói là sự thật. Các ngươi Vương gia buôn bán chiến lược phương châm, sợ rằng phải sảy thai. Lúc đầu, ta nghĩ đến ngươi so với cái này Dương Dương mạnh hơn. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên vì một tên như vậy xuất đầu, mà chôn vùi các ngươi Vương gia về nước phát triển cơ hội. Vương Duy hơi nhíu mày, nhãn thần ngưng trọng nhìn về phía Đường Tu nói ra, bằng hữu, ta hỏi lại nhất lần, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu lười lại phản ứng hai người này, cho nên trực tiếp bà, đem, Đường gia rời ra, đế đô, Đường gia, Đường Tu, Dương Dương cười lạnh nói, đế đô những thứ kia làm quan gia hài tử, trách không được giọng điệu như thế lớn, cũng dám uy hiếp chúng ta. Bất quá, ta Dương gia là cổ võ thế gia, gia tộc nội tình không phải là các ngươi những gia tộc này có thể sánh ngang. Khuyên ngươi một câu, đừng cho ngươi trong nhà chiêu tai họa dẫn họa, nếu không thì, hừ hừ, Đường Tu mặt sắc phát lạnh, trầm giọng hỏi, nếu không thì như thế nào đây? Dương Dương hừ lạnh nói, nếu không thì, ngươi Đường gia hội tổn thất thảm trọng, mà ngươi và ngươi chí thân cũng sẽ nhận điên cuồng trả thù. Đừng cho là ta là hù dọa ngươi. Ta Dương gia nội tình ngươi không hiểu. Lộ Lộ, như ngươi nếu như vì tốt cho hắn, để hắn lập tức cút đi. Ta Dương gia thực lực như thế nào? Nói vậy ngươi tinh tường chứ? Ngu ngốc, Âu Hương Lộ Lộ mắng một câu. Quay đầu nhìn về phía Đường Tu nói ra. Đầu tiên nói trước, mẫu thân hắn theo ta mụ quan hệ không tệ. Như Dương gia bị diệt, mẫu thân hắn tuyệt đối sẽ tìm ta mụ che chở. Thân ấy, đến lúc đó ngươi xem ở mặt của ta tử lên, cần phải cho A Di lưu con đường sống. Đường Tu dở khóc dở cười nói ra, nói thế nào ta theo cái sát nhân cuồng ma giống như. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, còn không đến mức diệt bọn họ toàn tộc. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông cô Tiểu Tuyết số điện thoại. Ở đối phương nghe sau nói ra, cho ta điều tra xuyên tỉnh Dương gia tư liệu. Gia tộc này cụ thể sự tình ta không tin tưởng, hơi sau ta làm cho Lộ Lộ nói cho ngươi biết. Phải, sư gia, cô Tiểu Tuyết cung kính nói. Bất quá, nàng do dự một cái, đột nhiên hỏi, sư gia, ngài thật đồng ý sư phụ ta làm ngài nữ nhân, tựa như Tuyết tiểu thư giống nhau. Đường Tu ngẩn người, tức thì cười khổ nói, ngươi hài tử này, hỏi cái này chút chuyện làm chứ sao? Hảo hảo bà, đem tâm tư đặt ở tu luyện lên. Cô Tiểu Tuyết tức giận nói, sư gia, ta không nhỏ, ta niên kỷ đều so với ngươi lớn. Đường Tu nói ra, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái con nít. Nói xong, Đường Tu trực tiếp cúp điện thoại. Dương Dương cùng Vương Duy nhìn nhau. Bọn họ nhạy cảm theo Đường Tu vừa mới trò chuyện chung bắt được một cái nhạy cảm từ ngữ, tu luyện. Lẽ nào, hắn chính là tu luyện giả? Dương Dương sâu hấp một hơi, cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, các hạ chắc là người tập võ chứ? Ta được khen là gia tộc tu luyện thiên tài, trẻ tuổi trung thực lực tối cường. Chúng ta tỉ thí một cái như thế nào? Ta không lấn phụ ngươi, chấp ngươi một tay, không có hứng thú. Đường Tu nhàn nhạt lắc đầu, Dương Dương đáy mắt phát lạnh, trong nháy mắt hướng Đường Tu chạy tới. Quả đấm của hắn rất nhanh, xen lẫn tiếng gió vun vút, rất nhanh liền đập phải Đường Tu trước mặt. Đường Tu mặt sắc hơi đổi, hắn không có nghĩ tới tên này trực tiếp động thủ, thậm chí không để ý tới mình, trong lòng còn có Âu Dương Lộ Lộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.